Luân hồi đan đế, chương 126, dễ như bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một đụng chạm Lăng Vân quả đấm người, toàn bộ bị đánh bay, không chết cũng bị thương. Nhìn lại các người áo đen công kích, không có một cái có thể đánh trúng Lăng Vân. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, những người quần áo đen này cây vốn không theo kịp hắn, chỉ có thể bị hắn nghiền ép. Kết quả trước sau không tới nửa phút, 30 tên người đồ đen tất cả đều nằm trên đất. Thấy tình hình này, bốn phía cái khác người Lăng gia đều không khỏi sắc mặt phát trắng, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quá kinh khủng, trước bọn họ chỉ là nghe nói Lăng Vân đáng sợ, lại không có chính mắt thấy, cũng không có chân chính để bụng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết Lăng Vân kết quả có bao kinh khủng. 30 võ sư, không tới nửa phút liền bị Lăng Vân lấy gió thu quét lá rụng thế càn quét. Lăng Vân sừng sững như núi, quét nhìn bốn phía. Cốt, cái này chữ, cốt, vừa ra, sóng âm như nước thủy triều cuộn sạch thật cầm rất nhiều người Lăng gia hù được hai đùi run rẩy đi lùi lại. Đối mặt tình hình này, Lăng Hải dị thường bình tĩnh, thanh âm rộng lớn thắng được tiếng chuông, hóa giải Lăng Vân sóng âm. Tổn thương Lăng Vân người, phần thưởng 10.000 linh thạch. Giết Lăng Vân người, phần thưởng 100.000 linh thạch. Theo Lăng Hải thanh âm truyền ra, bốn phía Lăng gia các võ giả toàn bộ sôi trào. Trọng thưởng dưới, nhất định có dũng phu. Huống chi Lăng Hải cái này còn không là giống vậy trọng thường. Như Đông Giang thành cái loại này thành lớn, một năm thu thuế thu vào cũng chỉ triệu. 100.000 linh thạch tương đương với Đông Giang thành hơn một tháng thu thuế, có thể mua 100 viên đan dược tứ phẩm. Đừng nói vậy võ giả, cho dù là võ tông đều phải động tâm. Giết, trong phút chốc Lăng gia tất cả võ giả như thủy triều trào hướng Lăng Vân. Nhất là Lăng Hải những năm này thu không thiếu khách khanh. Khách khanh trung thành, không có cách nào và tử sĩ so. Lúc trước gặp Lăng Vân hung uy hiền hách, những thứ này khách khanh cũng xúc ở phía sau. Hiện tại Lăng Hải trọng thưởng vừa ra, bọn họ xông so với ai khác cũng mau. Trong chốc lát vờn quanh ở Lăng Vân bên người võ giả, số lượng vượt qua 100. Lăng Vân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ông, trong cơ thể linh lực hoàn toàn sôi trào. Tới hôm nay Lăng Phủ, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chính là muốn giết thống khoái. Quảng cáo, 4.000 đạo linh lực lại lần nữa kịch liệt phun trào. Cái khác mắt thấy người lấy là, Lăng Vân lực lượng là 400.000 cân. Nhưng trong thực tế hắn lực lượng so với cái này kinh khủng hơn. Bởi vì hắn thân xác bản thân cường độ kinh người, viễn cổ tinh thần hư ảnh, hiển lộ là linh lực oai, không cách nào biểu dương thân xác oai. Giờ phút này Lăng Vân một quyền lực lượng chân chính, sợ rằng không dưới 700.000 cân. Sát sát sát, quyền uy hung dữ, Lăng Vân vậy lười được lại thi triển đế giang thân pháp, trực tiếp mở toang ra đại hợp lấy mãnh liệt nhất cường ngạnh tư thái, cùng bốn phía Lăng gia những cao thủ chém giết. Tất cả tới gần Lăng Vân võ giả, ra tay trước còn trong lòng nóng bỏng, đem Lăng Vân coi là tài sản chi nguyên. Nhưng mà khi bọn hắn chân chính đối mặt Lăng Vân quả đấm, nháy mắt cũng cảm giác đối mặt không phải một người quả đấm, mà là vạn cổ mãnh thú gầm thét tới. Một cổ cực hạn khủng bố, ngay tức thì chìm ngập những võ giả này. Lăng Vân quỳ xuống cho ta. Bỗng nhiên, không khí kịch liệt kích động, một tôn võ vương cấp khách khanh, ngang trời đánh tới. 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh treo trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tôn võ vương khách khanh, triển lộ lực lượng tựa hồ không kém tại Lăng Vân. Nghênh đón hắn, vẫn là Lăng Vân thô bạo một quyền. Phịch, cái này tôn võ vương khách khanh, trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể, thân thể nổ thành vô số máu thịt mảnh vỡ tán lạc bốn phía. Một màn này, để cho những người khác con ngươi co rúc lại, bị sợ được tim cũng ngưng đập. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hai bên dẫn động, đều là 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, làm sao cái này võ vương khách khanh, liền bị Lăng Vân sống sờ sờ đánh bể. Bọn họ tự nhiên không tưởng tượng nổi, Lăng Vân thân xác kinh khủng bực nào cho hắn bằng thêm 150 tấn cự lực. Lăng Vân không để ý những người này ý tưởng, hắn động tác không ngừng, như bạo long xuất thế. Một chàng dễ như bỡn cuộc chiến, lúc này tung lên. 30 hô hấp sau, Lăng gia tiền viện bỗng nhiên rơi vào tĩnh mịch, Lăng Vân ngừng đánh giết, hắn cả người đã bị máu tươi thấm ướt, những thứ này máu tươi không phải hắn, là Lăng gia nhiều người võ giả. Ở hắn quanh người, đã nằm xuống hơn 50 người. Còn có hơn 40 người, bị sợ được sắc mặt thảm trắng, lại không người dám tiến lên. Quá kinh khủng, cái này Lăng Vân thật là không phải là người. Lăng Hải tưởng thưởng, đúng là vô cùng hấp dẫn người, để cho người có thể liều mạng đi chém giết. Nhưng cái này loại liều mạng chém giết cũng có trước nói. Chỉ có chân chính nhìn thấy hy vọng, mọi người mới sẽ bị tham lam kích thích không để ý hết thảy đi bán mạng. Nhưng mặt đối mặt ác ma vậy Lăng Vân, Lăng gia nhiều người võ giả không thấy được một chút hy vọng, nhào tới liền là chịu chết. dưới tình huống này, lại hơn linh thạch vậy không có chút ý nghĩa nào. Cút, hoặc là chết, Lăng Vân lần nữa nói. Lần này, không người cầm hắn nói làm uy hiếp. Đây không phải là uy hiếp mà là sự thật. Không cút thật sẽ chết. Khoảnh khắc tới giữa, còn dư lại hơn 40 tên võ giả toàn bộ chạy tư tán bốn phía tìm chỗ trốn. Lăng Vân lại nữa xem những người này. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước lầu 2, tét miệng cười nói. Lăng Hải, ngươi những thứ này tay sai quá yếu, không tiếp nổi ta đưa cho đại lễ của ngươi, ta xem vẫn là ngươi tự mình tới bắt tương đối khá. Hoặc là ta tự mình mang lên cho ngươi. Đại bá, Lăng Thanh mặt đẹp trắng bệch, đây là nàng lần đầu tiên thấy được như vậy hung tàn nhân vật. Mà đây người chân chính từ máu mủ đi lên nói, vẫn là nàng đường để. Lăng Hải trầm mặt không lên tiếng, rất tốt, xem ra ngươi là không muốn hạ tới bắt. Lăng Vân một cái vác lên chung, hướng phòng khách đi tới. Thanh Nhi tiểu thư không cần kinh hoàng, lầu 2 trên đình đài Tư Đồ Kính cười nhạt, phía dưới tình cảnh nhìn như đáng sợ thực thì đều là chút trên không được mặt bàn người, Lăng viện trưởng cảm thấy thế nào? Lăng Hải diễn cảm lạnh lùng, cùng Tư Đồ công tử so sánh tự nhiên cũng không đáng giá đề ra. Quảng cáo, nơi này dù sao không phải là Côn Thành, hắn có thể chiêu mộ được những người này đã không tệ. Nhưng hắn phải thừa nhận những người này đối với phổ thông võ giả mà nói là cao thủ cùng chân chính tinh nhuệ so sánh, đúng là kém được xa. Trước những cái kia tử sĩ cũng không tệ lắm, đáng tiếc số lượng quá thiếu tu vi vậy không đủ mạnh. Tư Đồ Kính nói, còn như phía sau những cái kia khách khanh, một đám gà vườn chó đất nói cho cùng, Lăng Vân chỉ là ở một đám rác dưới bên trong quát tháo, lại hung hãn cũng chính là lợi hại một chút rác dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói chuyện tay hắn thả ở bên cạnh đá phần bố cáo trên. Đá phần bố cáo trên có viên thạch châu, Tư Đồ Kính vặn nhẹ nhàng, đá này châu liền hóa là bột, nhìn Lăng Thanh trong lòng hoảng sợ. Vừa vặn ta rỗi rãnh ngứa tay, chờ lát Lăng Vân thật dám đi lên, không cần Lăng viện trưởng ra tay, liền do để ta giải quyết hắn đi. Tư Đồ Kính phong khinh vân đạm nói, có thật không? Lăng Hải không lên tiếng, Lăng Thanh nhưng không nhịn được mở to hai mắt nói. Tư Đồ Kính không đáp hỏi ngược lại. Chỉ cần hắn đi lên, viên này thạch châu kết quả chính là Lăng Vân kết quả, Thanh Nhi tiểu thư nếu không tin, chúng ta không ngại tới đánh cuộc. Đánh cuộc gì, gặp Tư Đồ Kính như thế tràn đầy tự tin, Lăng Thanh tâm tình vậy ung dung không thiếu. Đánh cuộc ta có thể ở mấy chiêu bên trong, để cho Lăng Vân tan vỡ. Tư Đồ Kính cười nói, chỉ ít vậy được trăm chiêu chứ, Lăng Thanh không xác định nói, trăm chiêu, Tư Đồ Kính lần này là thật cười, tiếp theo, hắn lắc đầu một cái. Thanh Nhi tiểu thư, người đây là đang giễu cợt ta à, đối phó Lăng Vân loại hóa sắc này, nếu như vượt qua 10 chiêu, đó chính là ta sỉ nhục. Điều này sao có thể, Lăng Thanh khó mà tin tưởng nói, Lăng Vân hung uy, nàng nhưng mà chính mắt thấy, ta thay đổi chủ ý, Tư Đồ Kính nói, 3 chiêu ta muốn ở 3 chiêu bên trong, để cho Lăng Vân quỳ xuống đất nhiều hơn 1 chiêu ta cũng không xứng kêu Tư Đồ Kính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.